Có một Phật tử hỏi: Kính bạch sư ông, con pháp danh Đăng Hội, 7 tuổi, hiện đang ở khu vực Trúc Lâm. Con đọc trong cuốn Phật và Thánh Chúng, con thấy Ngài Xá Lợi Phất là người trí tuệ bậc nhất. Vậy sao trong pháp hội Phật đưa cành hoa sen mà Ngài Xá Lợi Phất không ngộ, Ngài Đại Ca Diếp lại ngộ? Con hỏi thầy Trúc Lâm, thầy giải, con không hiểu. Mong sư ông vì thương con giảng giải cho con được hiểu. Bé 7 tuổi mà nó hỏi cũng khó. Bởi vì trong kinh thì nói Ngài Xá Lợi Phất là trí tuệ bậc nhất, còn Ngài Ngục Kiền Liên thì thần thông bậc nhất, còn Ngài Ca Diếp thì không có nói trí tuệ bậc nhất. Mà tại sao trong hội Linh Sơn Đức Phật đưa cành hoa sen lên mà các cái vị trong đó có kể Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Ngục Kiền Liên có mặt nữa mà không ai mỉm cười, mà tới Ngài Xá Lợi Phất là mỉm cười, tới Ngài Ca Diếp là mỉm cười ngộ đạo, thì chú bé này nghi tại sao mà trí huệ bậc nhất mà không ngộ sớm. Đó, thì cái điều này giải thích cho chú bé này cũng như quý Phật tử hiểu thêm. Bởi vì cái trí tuệ bậc nhất của Ngài Xá Lợi Phất là cái trí tuệ gọi Phật thường gọi là thời trí, cái trí giải quyết kịp thời những điều gì của người này hỏi, người kia hỏi, cho nên Phật gọi là trí huệ bậc nhất hay trí tuệ bậc nhất. Như vậy cái trí tuệ đó là cái trí tuệ sáng suốt mà chưa có thâm nhập được cái thể tánh chân thật hay là cái chân tâm. Cho nên dù Đức Phật đưa cành hoa sen nhìn đại chúng mà Ngài thì bị dùng trí huệ phân biệt nên Ngài không có thấy. Chỉ có Ngài Ca Diếp thầm lặng nhận được, ngộ được. Như vậy thì cái ngộ được đó nó không phải là cái trí lanh lợi sáng suốt thường, mà là cái chỗ thầm nhận ở bên trong. Tôi thí dụ như ở hội của ngũ tổ Hoằng Nhẫn, trong đó có Ngài Thần Tú là giáo sư dạy 500 tăng, còn tổ Huệ Năng là ông cư sĩ bữa củi giã gạo với nhà bếp. Thì như vậy ai trí huệ, ai dốt? Nhưng mà tới trình bày kệ thì Ngài Thần Tú thì chưa được vào cửa, mà Ngài Huệ Năng lại vào cửa. Thì như vậy không phải cái trí sáng nhạy bén đó là cái gốc để đến với đạo, mà phải là cái thầm nhận, thầm ngộ ở trong mới đến với đạo. Đó. Cho nên đến với đạo đó là phải cái thầm ngộ, thầm nhận ở trong, chứ không phải là cái trí huệ sáng ở ngoài. Vì vậy, Ngài Xá Lợi Phất tuy được trí huệ sáng nhưng mà chưa có thầm ngộ ở trong, cho nên thua Ngài Ca Diếp chỗ đó.